Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm người lên quan đạo lại ầm ầm xông đi. Trên vách núi, hương án gì đó đã được dọn sạch sành sanh. Dưới một gốc cây tùng trên đỉnh núi cao hơn, Vân Hoan đang ngồi độc ẩm bên bệ đá. Hầu Kình Thiên bay lên rơi xuống bên cạnh. Gia chủ, có người tới bàn chuyện làm ăn. Vân Hoan chậm rãi nhấc ấm rót rượu, hỏi: làm ăn gì? Mua một mạng người, không rẻ, 2 vạn kim tệ. Trả trước 5.000 đặt cọc, xong việc sẽ trả thêm 15.000 nữa. Mạng ai mà đắt thế? Ta nói với ngươi, vượt quá phạm vi năng lực của chúng ta, tuyệt đối không được nhận. Người mua không tiết lộ thân phận mục tiêu, nhưng có người trung gian đảm bảo tu vi của mục tiêu không vượt quá trúc cơ kỳ. Bên cạnh mục tiêu có 5 đồng bạn, dự đoán thực lực cũng không vượt quá trúc cơ kỳ, đồng thời cũng đảm bảo mục tiêu không có bất kỳ chỗ dựa nào, không tiết lộ thân phận mục tiêu. Vân Hoan bưng chén rượu tới bên môi lại hạ xuống, không biết thân phận làm sao ra tay. Người trung gian có nói sẽ dẫn chúng ta sẽ dẫn chúng ta tới tìm mục tiêu, không nhọc chúng ta đi tìm. Hôm nay đúng là lắm chuyện lạ, Vân Hoan lẩm bẩm, trần trừ một chút mới nói: bàn lại, nói với người trung gian, không tiết lộ thân phận mục tiêu có nguy hiểm, phải thêm 10.000, đặt cọc 10.000, không đồng ý sẽ không nhận. Đương nhiên, ngươi chú ý phương pháp một chút, nếu đối phương không chịu thì ngươi nhượng bộ cũng được, 20.000 thì 20.000 đi, việc này giao cho ngươi làm, cẩn thận một chút. Dứt lời, gã phất phất tay. Vâng, Hầu Kình Thiên chắp tay lắc mình bay đi. Vân Hoan còn chưa kịp uống hết nửa bình rượu, một thủ hạ tên Chu Tường Quý lại lắc mình tới, bước nhanh tới gần bẩm báo: đương gia, có người xông lên núi. Vân Hoan đột nhiên quay đầu lại: người nào? Họ tự giới thiệu là đệ tử Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn, nói là truy hung, nhờ chúng ta tạo điều kiện. Hóa ra tiểu tử kia đưa người tới thật à? Vân Hoan lẩm bẩm, giật giật cơ gò má. Còn lâu gã mới làm việc đã hứa với người hữu đạo, chỉ phất tay. Cứ nói nơi này không có người bọn họ muốn tìm, nơi này cũng không phải chỗ bọn họ muốn tìm là có thể tìm, bảo họ cút đi. Vâng, Chu Trương Quý chắp tay nhận mệnh, nhảy xuống ngọn núi, trượt khí mà đi. Gã xuyên sương mù bay ra ngoài Độ Vân Sơn, rơi xuống sơn cốc. Người bất ngờ đến chính là Cao Túc Thông, Vũ Tiền Hạo và Liêu Sâm vẫn đuổi theo tung tích Hương Nhị tới đây, hiện đang bị mấy yêu quái vây vào giữa. Chu Trường Quý rơi vào giữa trận quát lên: đã hỏi giúp các ngươi tìm nhầm nơi rồi, nơi này không có người các ngươi muốn tìm, đi nhanh đi. Cao Túc Thông trầm giọng nói: có hay không, ít nhất cũng phải cho chúng ta đi tìm mới biết chứ. Chu Trường Quý cười lạnh: nơi này là nơi các ngươi muốn tìm là tìm sao? Hôm nào chúng ta lên Lưu Tiên Tông các ngươi tìm người nhé, các ngươi có chịu không? Cao Túc Thông đáp: nếu thực sự có chứng cứ chứng minh, tìm hay không tìm cũng dễ thương lượng. Vậy các ngươi có chứng cứ gì chứng minh người các ngươi muốn tìm đang ở Độ Vân Sơn? Lại đây. Cao Túc Thông quay lại gọi. Một đệ tử đi tới, y lấy ra một con chim tầm hương đang líu ríu bay trong lồng trên tay đệ tử nọ, đưa cho đối phương xem: có biết nó không? Chúng ta theo chim tầm hương đuổi theo sẽ không lầm đâu, manh mối Hương Nhị vẫn ở đây, có tính là chứng cứ không? Họ theo một con chim tầm hương khác tới, kết quả con chim bay tới đây bị một con rắn độc màu sắc sặc sỡ trên cây xông ra đánh lén, không thể tránh thoát, bị ăn mất. Chu Trường Quý: có thể Hương Nhị ở bên kia Độ Vân Sơn không? Chim tầm hương đuổi theo mùi hương, theo đường tắt là rất bình thường mà. Liêu Sâm xen vào: chúng ta vẫn đuổi theo nó, tình hình thế nào chúng ta phải biết chứ. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải Độ Vân Sơn nhất định muốn đối đầu với ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn ta phải không? Nếu phải, chỉ cần ngươi có thể làm chủ chuyện này, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Món nợ này ngày khác sẽ quay lại lĩnh giáo. Đối phương đã nói đến mức này, chuyện đối nghịch với mấy môn phái làm sao Chu Trường Quý có làm chủ được. Chỉ đành nghiêng đầu ra hiệu cho người bên cạnh một cái, người đó cấp tốc quay người lao đi. Không bao lâu sau, Vân Hoan dẫn theo một đám người tới, hạ xuống trước mặt người ba phái. Vân Hoan quét mắt nhìn chân tầm hương. Vân Hoan quét mắt nhìn chim tầm hương trên tay Cao Túc Thông, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. không thể có chuyện có người xông vào tận Độ Vân Sơn thả Hương Nhị mà gã không phát hiện ra được. 8-9 phần 10 là khi tên khốn Hiền Viên Đạo kia vào núi đã tiện thể ném Hương Nhị. Hơn nữa, lúc trước Ngư Hữu Đạo đã nói người của bài phái này sẽ tới, muốn nói rằng không phải hắn làm cũng khó. Vân Đường Gia, Cao Tốc Thông, Liêu Sâm và Vũ Tiên Hạo cùng chắp tay chào. Trích Tinh Thành các nơi Trích Tinh Thành cách nơi này không xa, thi thoảng Vân Hoàn cũng sẽ tới đó. Ba người bọn họ vẫn thường ở lại Trích Tinh Thành, không thể nói là quen biết, nhưng cũng đã từng gặp Vân Hoàn. Nghe nói Phủ Vân Tông, Lưu Tiên Tông và Thanh Tú Sơn muốn đối đầu với Độ Vân Sơn ta, Hân Hoàn lạnh lùng nói. Cao Túc Thông đáp, Vân Đương Gia nói vậy sai rồi. Chúng ta xưa không oán, nay không thù, tại sao không thể nói chuyện? Nhưng quả thực là có nghi phạm can hệ rất lớn chạy vào Độ Vân Sơn, chỉ mong Đương Gia nể mặt cho chúng ta đuổi tiếp. Vân Hoàn đáp, mặt có thể nể, nhưng uy hiếp vô dụng. Ta chỉ nói một câu, dựa vào cái gì? Gã chẳng muốn giúp Ngư Hữu Đạo chuyện này, nhưng nào có chuyện chủ nhà lại có thể dễ dàng cho phép người ngoài tùy ý ra vào nhà mình. Nếu đồng ý chuyện này, mặt mũi gã biết ném đi đâu? Cao Túc Thông khẽ gật đầu. Vân Đương Gia có biết thân phận kẻ chúng ta truy đuổi không? Lòng Vân Hoàn hơi động, xem ra những người này biết thân phận thực sự của vị kia, bèn cười lạnh nói, không ngại nói nghe thử một chút. Người này đã giết sứ thần nước Yến Tống Long ở Kim Châu, tên Ngư Hữu Đạo, chính là trọng phạm triều đình nước Yến. Vân Hoàn hơi há miệng ra, Hiền Viên Đạo, Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo không nổi danh vì thực lực bản thân, mà vì mình đã làm một việc rất động trời, giết sứ thần một nước. Sau khi giết Tống Long, hắn lập tức nổi tiếng khắp thiên hạ, là truyền kỳ vẫn lưu truyền sôi sùng sục ở 7 nước, đều nổi danh trong cả thế tục lẫn giới tu hành. Trừ phi thông tin bế tắc, bằng không, không mấy ai chưa từng nghe nói đến hắn. Phút chốc, Vân Hoàn kích động muốn chửi ầm lên. Nằm mơ gã cũng không ngờ được, Hiền Viên Đạo chính là Ngư Hữu Đạo. Gã nào có ngờ được, trọng phạm nước Yến sẽ chạy đến Độ Vân Sơn. Xe tay ra một cái là 20 vạn kim tệ. Mình điên rồi, còn lại trời kết bái với hắn nữa. Gã thực sự không ngờ được, một kẻ mình kết bái bừa lại là gia hỏa có tên tuổi lớn như thế. Tuy thực lực và thế lực của hắn không bằng gã, nhưng danh tiếng của hắn tuyệt đối vang dội hơn gã nhiều lần. Còn muốn ăn lợi sao? Có mà bị ăn mất lợi to hơn thì có. Sau lưng lão có mấy vị lúc trước đã tận mắt chứng kiến gã cùng Ngư Hữu Đạo kết bái, ai nấy đều thấm thoát mồ hôi. Nếu để người ta biết Đường Gia Độ Vân Sơn kết bái làm huynh đệ sống chết có nhau với Ngư Hữu Đạo, không biết triều đình nước Yến có chú ý sang bên này không nữa. Thế lực của giới tu hành mà triều đình một nước có thể sử dụng đến không hề nhỏ. Vân Hoàn ý thức được ý của Cao Túc Thông, không chỉ Lưu Tiên Tông, Phủ Vân Tông và Thanh Tú Sơn, người ta còn bị triều đình ép nữa. Có điều gã cũng không sợ, dù sao nơi này cũng là ở trong cảnh nội của nước triều, nhưng gã cũng không muốn chọc phải phiền toái gì. Thì ra là vậy, được rồi, không quan tâm các ngươi nói thật hay giả. Ta có thể nể mặt, nhưng Độ Vân Sơn của chúng ta cũng không dễ tìm như vậy. Ta có thể cho các người lục soát, nhưng nếu không tìm được người các người muốn tìm, các người cũng phải cho ta một câu trả lời. Vân Hoan lạnh lùng nói. Liêu Sâm, Vân Đương Gia muốn trả lời thế nào? Phạm đến Độ Vân Sơn ta chỉ có người chết thôi, để lại mạng. Vân Hoan cười lạnh, muốn bức đối phương biết khó mà lui. Cao Túc Thông, Liêu Sâm và Vũ Tiên Hạo xa sầm mặt. Đuổi đến đây, mấy người đều đoán Ngư Hữu Đạo đã có thể trốn vào đây, đương nhiên phải được Độ Vân Sơn bao che, bằng không nơi này bầy yêu tụ tập, há có thể tự ý xông vào. Muốn tìm người ở đây cũng không có khả năng lắm, nhưng bọn họ vẫn phải nhắm mắt xông vào, không cố gắng hết sức không thể báo cáo lại với sư môn. Ba người cũng biết hiện giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu Ngư Hữu Đạo kết cấu với Độ Vân Sơn thật, có lẽ đã nghe phong thanh rồi. Không nói đến chuyện có chạy mất hay không, Độ Vân Sơn cũng sẽ không thể để cho bọn họ tìm được cái cớ vững vàng thu nhận trọng phạm nước Yến. Nhưng bọn họ vẫn phải báo cáo, truy tìm suốt một đường. Chim Tầm Hương khi thì nhận ra được Hương Nhị, khi thì không, bọn họ liền biết mình bị chơi rồi. Giờ thì hay rồi, báo cáo thì được. Không phải bọn họ không cố gắng, mà là Độ Vân Sơn ép nên mới hỏng. Bọn họ thế lực đơn bạc, không phải đối thủ của Độ Vân Sơn. Cao Túc Thông cắn răng đáp, được, món nợ này chúng ta đã nhớ. Vân Hoan khinh thường nói, đừng có dùng bài này với lão tử.

chắp tay chào. Đạo gia, người mình, tình huống gì đây? Bầy yêu tu chậm rãi buông vũ khí xuống, nhìn nhau khó hiểu. Chưa bao giờ họ thấy ngư hồ đạo, không biết tự nhiên nhảy đâu ra một đạo gia. Một yêu tu trà đào vào vỏ, tự cho là thông minh, đi tới bên cạnh thấp giọng thì thầm. Đúng không? Ta đã nói chuyến này làm ăn kỳ lạ mà, phòng trường có người muốn bẫy chúng ta. Bên này, ngoài hắc mẫu đơn, mấy người viên phương cũng không hiểu nổi. Người nhìn ta nhìn ngươi. Ngư hồ đạo vẫn không buông tay khỏi chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Thiên Kình. Chẳng lẽ là huynh trưởng ta phải ngươi đến giết ta? Hầu Kình Thiên vội vã xua tay. Sao có thể có chuyện đó? Ngài và đương gia đã kết nghĩa huynh đệ, đương gia có giết ai cũng không thể giết ngài. Chuyện gì thế này? Bầy yêu càng kinh hoàng hơn. Vị này là huynh đệ kết bái, sống chết có nhau với đương gia. Mấy người viên phương ngốc luôn rồi, họ không hiểu được. Đương gia Độ Vân Sơn hẳn là Vân Hoan chứ? Đạo gia và Vân Hoan kết bái làm huynh đệ sống chết có nhau sao? Người hộ đạo hỏi. Vậy nửa đường người chặn giết ta làm gì? Hầu Kình Thiên cười khan. Đạo gia, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Ta dẫn các huynh đệ đi kiếm tài nộ, mai phục ở đây chờ cướp đường. Ai ngờ đụng độ với đạo gia ngài. Tội lỗi, thực sự có lỗi. Các người nhanh thật đấy. Ta xuất phát trước ngươi, vậy mà chúng ta có thể gặp ở đây. Sợ là đã đi lối tắt ở Độ Vân Sơn đến thẳng đây, vừa vặn chặn đường đi của ta. Đúng là khéo quá. Ngươi muốn cướp đường, cực kỳ cầu kỳ chạy tới tận nơi này, thực sự không dễ dàng. Hầu Kình Thiên cười khổ. Hắn nói vậy cũng phải, gã chẳng biết nói sao, chỉ đành chắp tay giải thích. Không dối gạt đạo gia, vừa vặn trên núi có một mối làm ăn, có người chi tiền thuê chúng ta tới đây chặn giết. Thực không ngờ mục tiêu lại chính là đạo gia ngài. Nếu biết trước, làm sao chúng ta có thể chạy đến đây mạo phạm? Lời này ngư hữu đạo tin, nếu không đối phương đã ra tay rồi, cần gì phải nhiều lời như vậy? Bị theo dõi rồi, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn trầm giọng nói. Nhờ ngươi tìm khắp núi rừng quanh đây một vòng xem có kẻ nào khả nghi không? Hồng Kinh Thiên hơi sửng sốt, nghĩ bụng. Ngươi thực sự coi mình là huynh đệ kết nghĩa của đương gia nhà ta sao? Nhưng gã vẫn quay sang hô. Điếc cả rồi sao? Không nghe thấy đạo gia nói gì sao? Tìm đi, mau đi tìm đi. Vâng, một đám yêu tu lĩnh mệnh chia làm hai đường, nhảy lên lục soát hai bên núi. Người hữu đạo nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước mặt Hầu Kinh Thiên hỏi. Ai thuê các ngươi giết ta? Đạo gia, điều này thực sự chúng ta không biết. Tình hình hiện giờ thế này, ta cũng muốn biết ai muốn giết ngài. Phòng trừng đương gia cũng muốn biết, nhưng chưa chắc người trung gian đã chịu nói cho chúng ta. Người trung gian là ai? Hầu Kình Thiên thở dài. Đạo gia, điều này ngài đừng hỏi. Đầu tiên, người có thể làm nghề này khẳng định có chỗ dựa không nhỏ, không dễ trêu vào. Thứ hai, đây đều là việc làm ăn không thể công khai, người ta sẽ không dễ dàng để lộ thân phận. Ta cũng không biết đối phương là ai. Mặt khác, nghề nào cũng có quy định của nghề ấy. Dù cho ta có biết thật cũng không thể nói cho ngài, phá hỏng quy củ sẽ gây phiền toái cho Độ Vân Sơn. Huống hồ nói ngược lại, hẳn người mua sẽ không để lộ thân phận mình cho người trung gian. Dù ngài có tìm được người trung gian cũng chưa chắc đã có thể tra được người mua là ai. Người hữu đạo ngẫm cũng thấy đúng, không gặng hỏi nữa đổi chủ đề. Không biết cái mạng này trị giá bao nhiêu tiền? Ha ha, Hầu Kình Thiên hơi ngượng ngùng đáp. 3 vạn kim tệ. Nếu biết là đạo gia ngài, dù có muốn ra tay, cái giá này chúng ta cũng không thể nhận. Không giết ta, sau này các người ăn nói thế nào với người ta? Hầu Kình Thiên thở dài. Thu của người ta 1 vạn tiền đặt cọc rồi. Theo quy củ, làm không xong việc đương nhiên không có tiền, cũng phải trả lại gấp đôi tiền cọc. Đương nhiên, đương gia cũng không thể vì chút tiền này mà hại huynh đệ mình. Người hưu đạo nghiêng đầu gọi. Hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn nhảy xuống ngựa đi tới. Đạo gia, trên người ngươi còn bao nhiêu tiền? 5 vạn kim tệ. Ngư hữu đạo biết nàng cũng chỉ có chừng này, nên không hỏi viên phương mà gọi nàng. Khi không nên lộ tài sản thì nhất định không thể lộ. Hắn nghiêng đầu ra lệnh. Đưa 5 vạn cho gã. Vị này tiêu tiền mạnh tay thật. Hắc mẫu đơn thầm ai thán, nhưng không nói gì, chỉ móc kim phiếu trên người ra, cất số tiền lẻ đi, đưa 5 tờ kim phiếu cho Hầu Kình Thiên. Hầu Kình Thiên giả ý từ chối. Thế này sao được? Không được từ chối, ta đã khiến các ngươi phải thiệt thòi, bảo ngươi cầm, ngươi cứ cầm đi. Nếu đạo gia đã nói vậy, ta cũng chỉ có thể mặt dày cảm ơn. Hầu Kình Thiên chắp tay nhận kim phiếu, lòng nhảy nhót. Không thiệt,

còn dám tìm tới Độ Vân Sơn ta giả danh lừa bịp. Thấy Hầu Kình Thiên ngơ ngác, Vân Hoàn phất phất tay, ngươi lui xuống trước đi, việc này ngươi không biết cũng không thể trách ngươi, nhưng không được để lộ chuyện kết bái ra. Chúng ta không sợ, nhưng cũng không cần phải chọc thêm phiền phức. Vâng, Hầu Kình Thiên khúm núm đáp. Rời động phủ, gã vội bay vút đi. Lúc ấy ở Tam Đạo Loan có một đống kẻ nhìn thấy, không biết đám gia hỏa này quay về có nói lung tung không. Gã phải mau chóng đi dặn họ ngậm miệng lại. Chạng vạng tối hôm sau, sau một ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, Ngư Hưu Đạo từ trong sơn động bước ra, ngẩng đầu nhìn ráng chiều đầy trời, bèn men ngược dòng suối đi lên. Hắn đi đến sơn cốc trên thượng du, phía trước có đầm nước, trên đầm nước có một cái đầu người ướt sũng, tóc tai bù xù, chính là Hắc Mẫu Đơn đang đến ca trực. Bôn ba thật lâu, phong trần mệt mỏi, nhìn thấy có đầm nước xanh ở đây, nàng không nhịn được muốn tắm một cái. Nghĩ giờ đang là ca trực của mình, chắc sẽ không ai tới, bèn thong thả thư giãn. Ai ngờ đột nhiên có tiếng bước chân, nàng vội trốn vào dòng nước, chỉ thò đầu ra nhìn, thì thấy Ngư Hưu Đạo bước đến. Đạo gia, đừng tới đây, không tiện, Hắc Mẫu Đơn kêu lên. Ngư Hưu Đạo lập tức hiểu nàng đang làm gì, nhưng không để ý, tiếp tục đi tới. Hắc Mẫu Đơn luống cuống, hấp lấy quần áo cách đó không xa che cơ thể, nhưng Ngư Hưu Đạo vẫn thong thả đi qua đầm nước không chớp mắt, cũng chẳng nhìn nàng một cái, tiếp tục đi lên. Hắc Mẫu Đơn cầm nín, nàng chưa bao giờ thấy ai như vậy, nhưng kệ hắn, quăng quần áo ra, tiếp tục thoải mái tắm rửa. Nhưng nàng tắm nhanh hơn lúc nãy, vội vội vàng vàng xong xuôi, mặc quần áo, nàng cũng đi lên. Lên vách núi trên thượng du, nàng mới thấy Ngư Hưu Đạo chống kiếm nhìn trời chiều đỏ rực, lặng lẽ nhìn hắn. Ngư Hưu Đạo gạt đi vẻ hoang mang, vẫn nhìn thẳng, lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, hai chúng ta hòa. Hắc Mẫu Đơn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn thử trêu chọc. Đạo gia, vừa nãy khi ngài đi qua, chẳng lẽ không muốn nhìn? Nhìn cái gì? Nhìn ta tắm đó, nam nhân đều như vậy mà. Có gì đáng nhìn? Chê ta xấu hả? Chê người đen, Hắc Mẫu Đơn lườm hắn, chỉ hơi đen thôi không được sao? Không nhìn, vì thấy ngươi đã cầm quần áo che rồi. Biết có nhìn cũng chẳng thấy gì, không bằng không nhìn, tránh khỏi mang tiếng xấu. Giải thích như vậy ngươi hài lòng chưa? Hắc Mẫu Đơn cười khúc khích, bớt đi, đạo gia, thứ cho ta mạo muội, ngài còn trẻ tuổi, khí huyết phương cương, không muốn nữ nhân sao? Ngươi muốn ta nói gì? Hắc Mẫu Đơn tò mò hỏi, có thích cô nương nào không? Không có, làm sao có thể? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Muốn giới thiệu hay là động xuân tâm, trâu già muốn gặm cỏ non? Giới thiệu làm mai, cũng phải có người ngươi thích đã chứ. Còn chuyện động xuân tâm, có vẻ như có một chút. Ta có quý ngài, nhưng tuổi tác chúng ta không hợp. Nếu không, nhất định ta sẽ không tha cho ngài. Đương nhiên, nếu ngài đồng ý cho ta gặm cỏ non, ta cũng không từ chối. Ngư Hưu Đạo cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ lại dáng vẻ khóc lóc tội nghiệp của ai đó ở khách sạn Yêu Nguyệt. Hắc Mẫu Đơn huých cùi trỏ vào hắn, không đùa đâu, nói thật đấy, ta quý ngài thật. Ngươi trẻ tuổi, khí huyết phương cương ta có thể hiểu. Nếu khi nào không có nữ nhân bên cạnh mà ngài khó chịu, có thể tìm tới ta. Ngài yên tâm, ta tự nguyện, sẽ không quấn lấy ngài, ta nói thật. Quả nhiên là nữ nhi giang hồ. Ngư Hữu Đạo mỉm cười, quay sang khẽ gật đầu, ta hiểu ý ngươi. Vậy rốt cuộc ngài chịu hay không chịu? Ý cười của Ngư Hữu Đạo khá sâu xa, ngươi đoán xem. Hắc Mẫu Đơn lại lườm hắn, chán chết. Nàng quay sang nhảy xuống sườn núi. Trời tối dần, Ngư Hữu Đạo quay về động, chỉ thấy Hắc Mẫu Đơn đang ngồi bên lống lửa nướng đồ ăn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ánh mắt Lôi Tông Khang nhìn mình lại có vẻ là lạ. Ngư Hữu Đạo khoanh chân ngồi xuống ghế chủ. Viên Phương đang ngồi xếp bằng đứng dậy, lén lén lút lút bò tới bên cạnh hắn, khẽ nói thầm, đạo gia, Hắc Mẫu Đơn vừa nói xấu ngài. Sao? Hắn ngạc nhiên. Viên Phương thì thầm, vừa rồi khi bọn họ giao ca, Hắc Mẫu Đơn đã nói ngài nén nhìn trộm làng ta tắm rửa. Y quan sát phản ứng của hắn. Ha ha, Ngư Hữu Đạo cười lớn, nhìn Hắc Mẫu Đơn giả bộ như không biết gì, không giải thích. Đương nhiên, Hắc Mẫu Đơn cũng biết Viên Phương vừa nói cái gì, cũng thật phục Ngư Hữu Đạo, thế mà cũng không thất thố. Tuổi trẻ mà còn dày dặn không ngờ. Mãi mấy ngày sau, ánh mắt Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nhìn hắn cũng lạ. Một buổi sáng sớm mấy ngày hôm sau đó, nhóm người rời vùng núi ẩn thân, lên quan đạo, theo đường cũ trở về. Bồn bà suốt một đường không ngừng,